Mời các bạn nghe chuyện Nắng, Mưa, Anh và Em của tác giả Cát Thảo. Chương 2. Mẹ đã mãi mãi ra đi, và tôi lại đơn độc trên thế gian này. Mẹ mang đi một trái tim dang dở, một gia đình dở dang, và mang đi cả tôi của ngày có mẹ. Tôi lại là tôi, lại một mình đơn độc trên cõi đời. Trong tháng hè, tôi xin làm thêm tại một tiệm cà phê, vừa để tránh những tháng ngày cô đơn, vừa để kiếm thêm tiền tiêu vặt. Khi ra đi, mẹ để lại cho tôi một khoản tiền, có lẽ vừa đủ để tôi học xong đại học. Cha của Vũ nói sẽ giúp tôi chi trả học phí, nhưng tôi không muốn. Dù sao, tôi cũng đã đến tuổi có thể tự lo cho mình. Tôi không còn phải là đứa trẻ 5 tuổi, củ bất củ bơ khi xưa. Tôi trở lại trường sau kỳ nghỉ hè. Mọi thứ dường như đã thay đổi. Bạn bè biết chuyện của gia đình tôi nên cũng động viên an ủi, nhưng không phải vì thế mà tôi có thể an nhiên cười như xưa. Tôi trốn vào góc nhỏ của riêng mình, đi học, làm thêm, dõi theo anh và về thăm mẹ. Mỗi lần đến thăm mẹ, tôi mang theo những câu chuyện về anh. Chỉ có điều, đáp lại tôi không còn là nước mắt và nụ cười vụn vỡ của mẹ, mà chỉ là gió hiu hiu thổi, gõ khẽ khẽ đông đưa. Phải chăng mẹ đang về lắng nghe và dõi theo anh? Một chiều thu nhạt nhòa nắng, những kìm nén lâu nay cứ thôi thúc nỗi cô đơn cuốn lấy tôi. Tôi nhớ mẹ, nhớ lại những hạnh phúc giản đơn mà giờ thì đã quá xa vời. Chán trường ngả lưng lên bãi cỏ, tôi nằm đó để mặc những suy nghĩ trôi đi vô định. Rồi chợt nhận ra tôi đang khóc. Nước mắt lăn không ngừng, vội vã. Và tôi cũng không muốn những giọt nước mắt ấy ngừng. Tôi cần biết mình còn có những lúc yếu đuối. Tiếng bước chân đang đến gần khiến tôi quay đầu lại nhìn. Đó là Vũ. Tôi ngồi dậy, nhìn về phía hồ nhưng không vội lau những giọt nước mắt. Khóc thì cũng lỡ bị anh trông thấy rồi. Vũ đưa cho tôi tờ giấy ăn rồi từ tốn nói. Bạn cho mình xin địa chỉ mail được chứ? Tôi gật đầu dù chưa biết anh muốn gì. Anh lúng túng lấy cuốn sổ nhỏ và chiếc bút từ trong ba lô đưa cho tôi. Tôi viết và cảm giác đôi mắt anh đang soi vào tôi như ánh sáng soi vào bóng tối. Tôi bỏ đi sau khi trả lại bút và sổ cho anh. Anh nói với theo, cảm ơn. Buổi tối, khi về đến phòng tôi nhận được mail của anh. Những câu ngắn ngủi xen lẫn những dấu ba chấm. Dường như anh rất ngập ngừng khi viết những dòng chữ ấy vậy. Chào bạn, mình là Vũ. Lớp báo năm 3, hôm nay mình có vô tình chụp hình bạn lúc bạn khóc. Tấm hình ấy rất đẹp. Nếu có thể, bạn có thể cho phép mình dùng tấm hình ấy đi dự thi được không? Bạn trả lời mình sớm nhé, cảm ơn bạn nhiều. Tái bút, mà địa chỉ này có phải của Lệ Dương, lớp văn năm 2 không? Vũ gửi mail kèm theo những tấm hình của tôi. Tôi không nghĩ là khoảnh khắc ấy đã lọt vào ống kính của anh. Những yếu đuối tôi giữ cho riêng mình đã bị anh phát hiện. Và anh còn muốn để nhiều người khác cùng xem. Điều ấy với tôi là không thể chấp nhận được. Tôi trả lời, chỉ vẹn vẹn hai chữ, không được. Buổi học hôm sau có lẽ đã bình thường với tôi nếu như không có sự xuất hiện của anh. Anh đến và một lần nữa muốn tôi đồng ý để anh dùng tấm ảnh ấy đi dự thi. Nếu bạn không đồng ý, ngày nào mình cũng sẽ đến lớp bạn cho đến khi bạn đồng ý. Anh rời lớp tôi với một lời tuyên chiến như vậy. Tôi đã bị vài cô bạn lườm nguýt rồi ì xèo. Ở học viện này có ai không biết anh? Có tiền, đẹp trai, chưa có người yêu. Vậy mà anh lại nói với tôi những lời như vậy. Điều ấy khiến nhiều cô gái thấy khó chịu. Đám bạn cùng phòng tôi rất ngạc nhiên không hiểu có chuyện gì. Bởi họ biết lâu nay tôi vẫn hay lên trang cá nhân của anh. Người nói câu ấy, theo phỏng đoán của mọi người đáng lẽ nên là tôi nói mới phải. Có chuyện gì thế? Sao Vũ lại tìm mày thế? Linh hỏi tôi khi tan học. Tây Hồ đi. Dọc đường đi, và cả rất lâu ngồi bên Tây Hồ. Tôi kể cho Linh nghe chuyện của tôi, những điều tôi cất giữ bấy lâu, cả lý do vì sao tôi quan tâm đến anh như vậy. Linh ngỡ ngàng. Tôi biết, điều ấy cũng là dễ hiểu. Để anh ấy dùng tấm hình ấy đi, coi như mày không hề biết chuyện. Như vậy có được không? Vũ đâu có biết chuyện. Không sao đâu, chứ cứ từ chối, giấu giếm, bệnh nhà báo anh ấy trỗi dậy thì mọi thứ còn rắc rối hơn. Tôi suy nghĩ về những gì Linh nói, nhưng tôi vẫn băn khoăn một điều. Tôi có nên để anh ấy đem bức ảnh đi dự thi không? Ảnh anh chụp quả thật rất đẹp. Đó là tôi mà chẳng phải là tôi. Ánh nắng hồng nhạt của một chiều hoàng hôn rọi thấu qua giọt lệ trên gò má. Một giọt nước long lanh chứa đựng đủ màu sắc của cầu vồng. Nếu như anh mang bức ảnh ấy đi thi, rồi mọi người cũng sẽ biết đến tôi. Rồi sẽ có những điều gì sẽ đến, quả thật tôi không biết. Tôi vẫn chưa đồng ý để anh mang ảnh đi dự thi. 3 ngày trôi qua miết mải và mệt mỏi. Ngày ngày anh đến lớp tôi, ngày ngày anh đến lớp học của tôi một cách ngoan cố, rồi ngồi im một chỗ để đám con gái rối rít cả lên. Chỉ có tôi là mệt mỏi. Cuối cùng cũng đến cuối tuần, tôi đến thăm mẹ. Có lẽ chỉ có những giây phút yên bình bên mẹ mới khiến tôi thấy thoải mái hơn. Vẫn là những câu chuyện dở dang tôi mang đến cho mẹ. Gió hiu hiu lướt qua lay động đám cỏ. Bỗng tôi giật mình bởi sự xuất hiện của anh. Những câu chuyện tôi kể cho mẹ, anh có nghe thấy? Bức ảnh tôi chụp bạn là những bức ảnh rất đẹp. Tại sao bạn không đồng ý để cho tôi đem đi dự thi? Mà kể cả bạn không đồng ý, tôi cũng sẽ mang đi dự thi. Vũ lạnh lùng nói. Như thể anh không còn kiên nhẫn. Nếu được giải tôi sẽ chia một phần giải thưởng cho bạn. Anh bỏ đi nhẹ tênh. Tôi hụt hẫng lo sợ. Anh nói và anh làm thật. Anh gửi những bức ảnh ấy đi dự thi. Anh còn chia sẻ trên trang cá nhân của anh. Và tôi, ban đầu đám lớp tôi bàn tán xôn xao. Nhưng sau một thời gian, mọi thứ đều lắng xuống. Cho đến một hôm, đó là lần thứ hai tôi gặp người phụ nữ ấy. Bà đẹp, sang trọng. Cuộc sống của cháu vẫn ổn cả chứ? Bà nhẹ nhàng hỏi tôi khi đặt tách cà phê xuống. Dạ, vâng ạ. Nếu có khó khăn gì, cứ liên hệ với bác. Bà nở một nụ cười đôn hậu, rồi nói tiếp. Bức hình đạt giải của Vũ là chụp cháu đúng không? Tôi đã rất ngạc nhiên, bức hình đã đoạt giải. Cháu đã không đồng ý thì anh ấy mang những bức ảnh đó đi dự thi. Cháu... Bác biết, Vũ có kể với bác. Có lẽ cháu cũng đã nghĩ đến việc nếu Vũ biết tất cả. Vậy nên, cháu hãy coi như không có việc gì xảy ra. Hôm nhận giải, Vũ có lẽ sẽ đưa cháu đến. Chúng ta sẽ cư xử như những người xa lạ, được chứ? Vâng ạ. Mối duyên giữa tôi và anh dường như chưa dứt. Tôi muốn trốn, muốn tránh nhưng chẳng thể nào thoát được khỏi tầm mắt của anh. Anh đến tìm tôi để báo rằng anh đặt giải sáng tạo cho bức ảnh đó. Nhưng lần này anh không lạnh lùng như trước. Khi tôi từ chối đến dự lễ nhận giải, anh đã khéo léo đưa ra lời đề nghị khác. Vậy có một bữa tiệc nho nhỏ để chúc mừng. Bạn đừng nói là bạn cũng sẽ từ chối đấy nhé. Năn nỉ đấy. Tôi chẳng thể khước từ thêm một lần nào nữa đề nghị của anh. Bữa tiệc nho nhỏ của anh được tổ chức tại nhà, một biệt thự lớn, đủ để hiểu mức độ giàu có, xa hoa của họ. Tôi bị choáng ngợp. Khi tôi theo anh bước vào phòng khách, mọi ánh mắt dồn về phía tôi như thể tôi là sinh vật lạ. Tôi nghĩ mình là con vịt xấu xí giữa bầy thiên nga. Nhưng rồi họ vỗ tay rầm rầm, hô hào tán thưởng khi anh giới thiệu tôi chính là người trong ảnh, người giúp anh có được thành công và giải thưởng. Tôi ngượng nghịu nép vào anh. Rất may, sau đó anh đưa tôi đến gặp bố mẹ anh. Chúng tôi cư xử như đã ngầm thỏa thuận từ trước. Một lúc sau, đám bạn của anh vây lấy tôi như thể những con sói hào hứng khi thấy cừu non. Có lẽ họ lạ với những người như tôi. Họ buông lời trêu đùa, rồi thăm dò mối quan hệ giữa anh và tôi. Tôi chỉ biết im lặng, lặng lẽ nhắn tin cho anh. Tôi muốn về. Vũ lập cập chạy đến khi tôi đang chào bố mẹ anh. Sao về sớm thế? Sáng mai còn dậy sớm đi làm thêm. Con đưa Dương ra ngoài, bắt xe cho cô bé đi, bố anh nói. Vâng. Tôi cúi chào hai bác một lần nữa rồi bước vội. Anh đi bên cạnh tôi, bà Hòa chích chòe. Đã nói là sẽ được giải rồi mà. Mà hôm nay hiền lành thỏ non thế. Mà sao hay lên trang của tôi thế? Ưa thầm tôi à? Ngán ngẩm trước những câu hỏi dồn dập, tôi chỉ thở dài. Mệt rồi, vào đi, tôi tự về được. Bye. tôi về đến ký túc và cảm thấy quá mệt mỏi. Khi tôi vừa bước vào phòng thì đám bạn nhao nhao cả lên. Đi dự tiệc thế nào? Có gặp nhiều anh đẹp trai không? Sao không mang gì ngon ngon về cho các bạn thế? Vũ không đưa mày về à? Cứ tưởng anh ấy thích mày mà. Dự tiệc chán. Dài thì có đẹp nhưng não ngón nếp nhăn. Vũ và tao chẳng có gì, đừng nghĩ linh tinh. Tao mệt quá, đi ngủ đây. Sáng mai còn phải đi làm ca sáng. Tôi nói rồi nằm lăn ra giường. Lọ lem sẽ thành công chúa rồi, làm thêm gì nữa. Cô nàng Lan Phương vẫn dai dẳng trêu chọc tôi. Thôi nó mệt thật đấy, tha cho nó đi. Linh nhìn tôi đầy thông cảm rồi lại lên giọng đàn chị. Dậy thay quần áo, đánh răng rửa mặt rồi ngủ. Con danh này. Tôi lại ngồi dậy, làm theo những gì Linh nói. Rồi cuối cùng tôi cũng được an phận trên chiếc giường nho nhỏ của mình. Nhắm chặt đôi mắt, tôi cố du mình vào giấc ngủ thật khó khăn. Những hình ảnh bàn tối cứ chập chờn trong đầu. Từ ngôi nhà lớn, từ vẻ xa xỉ của họ đến cả đám bạn của Vũ. Và đặc biệt là bố và mẹ anh. Đều là lần thứ ba tôi gặp họ. Nhưng mọi sự cảm nhận của tôi lại chợt xoay vòng. Người phụ nữ ấy vẫn sang trọng và quý phái, nhưng sâu trong đôi mắt ấy ẩn chứa một điều gì đó rất khó hiểu. Còn người đàn ông ấy lạ thật lạ. Tôi mơ hồ cảm thấy chút nghi ngại và e sợ về người đàn ông ấy. Rồi tôi chìm dần vào giấc ngủ với những cơn ác mộng không tên, những âm thanh chát chúa, những gương mặt méo mó vây quanh lấy tôi. Tôi chỉ có thể la hét và bật dậy. Trời vào cuối thu, xe xe lạnh mà khắp người tôi mồ hôi vã ra như tắm. Tôi hoảng sợ định thần lại và nhìn quanh phòng. Chỉ là đêm đen bao trùm. Cái giường của Lan Phương động đậy, kèm theo tiếng cầu nhau. Giữa đêm hét gì thế, ngủ đi. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. I try to see, but I'm blinded by the white light. I can't remember how, I can't remember why I'm lying here tonight. And I can't stand the pain, and I can't make it go. I can't stand the pain. How could this happen to me? I made my mistakes. Got nowhere to run. The night goes on as I'm fading away. I'm sick of this life. I just screaming. I try to make a sound, but no one hears me. I'm slipping off the edge. I'm hanging by a thread. I wanna start this over again. So I try to hold on to a time.